Gian thần sủng thê hằng ngày. Tác giả, Hoãn Quy Hỷ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 130. Bóng đêm thâm nùng, Lục Kiến Thâm rời đi Nam Khang trưởng công chúa phủ. Hành đến một nửa, tâm niệm vừa động, xốc lên kiệu mành, đập vào mắt đó là Ninh Vương phủ trước cửa bạch đèn lồng. Ở trong gió đêm nhẹ nhàng lay động, quang ảnh đan xen, trắng bạch quang mang hạ, lờ mờ còn có thể thấy môn tường đi lên không kịp xử lý đao thương côn bổng dấu vết. Đêm qua, Yến Vương phái người tấn công Ninh Vương phủ, bọn họ khoanh tay đứng nhìn, đánh đó là trai cò đánh nhau ngư ông được lợi chủ ý. Thậm chí bổ đao chuẩn bị đều làm tốt, không còn có cái gì so Ninh Vương chết vào Yến Vương tay càng hoàn mỹ kết cục. Nhưng mà Ninh Vương so với bọn hắn trong tưởng tượng có bản lĩnh. Thế gian sự, ít có tính toán không bỏ sót. Chính như Ninh Vương, ở một ngày trước, hắn làm sao sẽ dự đoán được chỉ có gang tấc xa long ỷ bên hạ xuống trẻ người non dạ bát hoàng tử. Lục Kiến Thâm hơi hơi một câu khóe miệng. Hắn cùng Ninh Vương không thù không oán. Nhưng mà người với người chi gian duyên phận kỳ diệu. Hắn cùng Ninh Vương đại khái là bát tự không hợp, hắn không mừng Ninh Vương, kiệt lực giấu giếm mà ni nghĩ đến Ninh Vương cũng lén gạt đi đối hắn không mừng. Nếu Ninh Vương thượng vị, chính mình chỉ sợ chỉ có thể làm phú quý người rảnh rỗi. Học thành văn võ nghệ, hóa cùng đế vương gia, đây là hắn sở không thể chịu đựng, Yến Vương là loạn thần tặc tử, Ninh Vương không thể thượng vị. Bát hoàng tử là tốt nhất người được chọn, đem tuổi trẻ non nớt thiếu đế bồi dưỡng phụ tá thành một thế hệ minh quân. Làm người thân tử, không có gì so này càng làm cho người nhiệt huyết sôi trào. Ninh Vương bên trong phủ, cùng ngôi vị hoàng đế lỡ mất dịp tốt Ninh Vương lẳng lặng mà ngồi ở ghế trên. Thỉnh thoảng nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, cơ quan tính tẫn, lại là không nghĩ tới làm tiểu tám nhặt tiện nghi. Nếu không phải chính mình trên tay còn có điểm binh quyền. Chỉ sợ đã đi theo Yến Vương bước chân thành vong hồn. Phụ hoàng đã sớm vừa ý tiểu tám, Ninh Vương mặt lộ vẻ vẻ châm chọc, cũng liền lừa những cái đó vô tri hạng người. Kia phân thánh chỉ, hắn một chữ đều không tin. Giả tạo thánh chỉ, xa không có trong tưởng tượng như vậy khó. Trấn Bắc Hầu Tiêu Trác, thật sự là thâm tàng bất lậu. Trăm triệu không nghĩ tới hắn có này dã tâm, đẩy lập ấu chủ, chẳng lẽ hắn muốn làm nhiếp chính vương không thành, còn có Lục gia, tại đây trong đó lại sắm vai cái gì nhân vật, vương gia, Ninh Vương phi trước mắt yêu sắc tiến vào. Canh giờ không còn sớm, ngày mai còn muốn vào cung khóc tang, ngày sớm chút nghỉ tạm mần ni trong thanh âm giấu không được đau lòng lo lắng cùng với sợ hãi. Ngày này một đêm, Ninh Vương phi sống một ngày bằng một năm, Yến Vương bức vua thoái vị, Vương phủ bị tập kích, Tiên Hoàng băng hà, Bát Hoàng tử vì tân quân, đả kích một cái tiếp theo một cái. Ninh Vương phi kinh hồn táng đảm, chỉ e còn có cái gì càng thêm trầm trọng đả kích ở tới trên đường. Ninh Vương thanh khụ một tiếng, kèo kèo khóe miệng, ta không có việc gì, Ninh Vương phi trong miệng phát khổ. Sao có thể không có việc gì? Nàng trong hai mắt tràn đầy bất an, vô ý thức rảo trong tay khăn lụa, đón hẳn ánh mắt, Ninh Vương than một tiếng, trực tiếp vạch trần nàng sợ hãi. Ngươi chớ sợ, trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ sẽ không đụng đến ta, bị truyền thuyết tâm sự Ninh Vương phi sắc mặt khẽ biến. Ninh Vương tự giễu cười, không có thể sấn loạn muốn hắn mệnh. Bên kia tạm thời không dám lại đối hắn hạ sát thủ. Trước mắt nhưng không Yến Vương thế bọn họ gánh tội thay. Một khi hắn chết bất đắc kỳ tử, chính là trói lọi nói cho người trong thiên hạ, tiểu hoàng đế này ngôi vị hoàng đế lai lịch bất chính. Cho nên gấp không chờ nổi mà muốn diệt trừ huynh đệ. Tiểu tám lực lượng mới xuất hiện, ngoài dự đoán mọi người bước lên ngôi vị hoàng đế. Triều đình trên dưới xa không biểu hiện như vậy tin phục. Ninh Vương phi khóe miệng run rẩy, kia đương tân hoàng ổn định cục diện lúc sau đâu. Đáy lòng sâu nhất sợ hãi bị nằm xoài trên bên ngoài thượng. Ninh Vương phi hỏi ra chính mình nhất tưởng được đến đáp án vấn đề. Nàng sợ hãi, sợ hãi Tân Quân Dung không dưới bọn họ, cũng sợ Ninh Vương không phục, Chu Tính phản kích, so với chí cao vô thượng ngôi vị hoàng đế, nàng càng muốn chính là bình bình an an. Kỳ thật, nàng cũng không phải như vậy muốn làm hoàng hậu, đương hoàng hậu quá khó khăn, không thể đố không thể kỵ, muốn thức đại thể, Ninh Vương khóe miệng dần dần nhấp thành một cái thẳng tắp. Thật lâu sau, hắn chậm rãi nói, người yên tâm đi, đã trễ thế này còn không ngủ, Lục Kiến Thâm dịch dịch Lục Di Quang cái ở trên đùi thảm. Cầm tay nàng, Lục Di Quang nhìn hắn, chờ ngươi trở về, làm ăn khuya, có muốn ăn hay không một chút? Lục Kiến Thâm gật đầu nói hảo, bán hạ bưng hai chén tố tam tiên mặt tiến vào, tiên hoàng băng hà, làm người con cái đến như tố, Lục Di Quang không đói bụng, chỉ thoáng chọn hai chiếc đũa mặt, dùng quà ăn khuya, rửa mặt sau, hai người sóng vai nằm ở trên giường, Lục Kiến Thâm vỗ về nàng nhíu lại ấn đường, có tâm sự, lông mi nhẹ nhàng rung động, Lục Di Quang dương mắt, thanh âm khó chịu, như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là bát đệ, phụ hoàng giấu cũng thật hảo, nhìn nàng sưng đỏ hốc mắt. Lục Kiến Thâm trong lòng phát đau, nàng là thật sự vì thiên đế thử thương tâm, tiên đế cho rằng A-La là hắn thân nữ, mấy năm nay đối A-La thực sự không tồi, thánh tâm khó dò chân tướng quá mức phức tạp, khủng nàng một chốc khó có thể tiếp thu, này mấu chốt thượng không chấp nhận được sai lầm. Đãi cục diện ổn định lúc sau, hắn sẽ tinh tế nói cho nàng, không hề giữ lại, Lục Di Quang hai mắt nhìn hắn, chớp chớp mắt, ôm lấy hắn eo, ở ngực hắn cọ cọ, cường kiện tim đập ở bên tai quy luật nhảy lên, lệnh người vô cùng kiên định, nàng tin tưởng, hắn tuyệt không sẽ làm thương tổn chuyện của nàng, những cái đó lời đồn đều là người có tâm ác ý bịa đặt. Bằng không, trượng phu, phụ thân, làm nàng sao mà chịu nổi, Lục Kiến Thâm trấn an mà vỗ nàng phía sau lưng, A-La, ngươi nhớ rõ, ta không có đã làm bất luận cái gì thực xin lỗi chuyện của ngươi ân. Ta biết, Lục Di Quang nhẹ giọng nói, hắn nói, nàng tin, dài dòng phức tạp quốc tang lúc sau, tân quân ở Khâm Thiên dám chọn hạ ngày lành tháng tốt cử hành đăng cơ đại điển. Bát hoàng tử chính thức đăng cơ. Tại đây phía trước, tuy rằng hắn đã là được xưng là bệ hạ, rốt cuộc còn nói không thượng danh chính ngôn thuận, đã trở thành Thái hậu Phương Hoàng hậu cùng Đức Phi Tư Cập Tân Quân tuổi nhỏ. Định ra bốn gã phụ chính đại thần, Lục Trưng Tiêu chắc thế nhưng có mặt, Tân Quân hạ chỉ, Ban An Vương, Ninh Vương song bổng, thêm Thiên Hộ phong ấp, lại phong ấu đệ thập hoàng tử vì Thái Bình quận vương. Chư trưởng công chúa tấn đại trưởng công chúa, chư công chúa tấn trưởng công chúa, phong thưởng hoàng thân lúc sau, lại là triều thần ngoại thích, một cái tiếp theo một cái ý chỉ, trần an hỗn loạn nhân tâm, mới cũ luân phiên sinh ra hỗn loạn, thế cục từ mặt ngoài xem ra xu với ổn định, Lục Di Quang cảm thấy rốt cuộc có thể tùng một hơi. Hết thảy đều nên trở về đến quỹ đạo thượng đi. Nhiên, Lục Di Quang khó có thể tin mà nhìn vẻ mặt chính xác Lục Kiến Thâm. Khóe mắt bởi vì khiếp sợ mà rung động, trần ai lạc định, cũng tới rồi làm nàng biết chân tướng thời điểm, nàng có quyền biết chính mình chân thật thân thế. Lục Kiến Thâm cố tình thả chậm thanh âm, ánh mắt ôn nhu trần an, A-La, ta biết nhất thời ngươi khó có thể tiếp thu. Ngươi nghe ta từ từ nói, Lục Kiến Thâm đơn giản mà đem Tiêu Trác cùng Lục Thanh Y chuyện cũ nói. Một lần, Lục Di Quang nỗi lòng mãnh liệt như kinh đào chụp ngạn. Một cơn sóng tiếp theo một cơn sóng chụp đến nàng choáng váng đầu ù tai. Kế nàng hô 16 năm cha không phải nàng cha lúc sau. Nàng hô 2 năm phụ hoàng cũng không phải nàng phụ hoàng. Lục Di Quang giật nhẹ khóe miệng, không phải muốn cười. Chỉ là tưởng tỏ vẻ nàng còn hảo, nhưng thật sự xả không ra, hít sâu một hơi, quá thượng mấy năm sẽ không lại có xoay ngược lại đi, nàng có chút sợ. Phụ thân thật thật giả giả, nhưng nàng trả giá đi cảm tình đều là thật sự, ngực phát đau, kim đâm giống nhau, Lục Kiến Thâm ủng nàng nhập hoài, thương tiếc mà hôn hạ cái trán của nàng, nói cái gì ngốc lời nói, không phải cố ý muốn giấu giếm ngươi. Thật sự là tình phi đắc dĩ, đạo lý Lục Di Quang đều hiểu. nhưng hiểu không ý nghĩa cảm tình thượng lập tức có thể tiếp thu. Đại ca lời nói, nàng đều tin, cho nên, là tiên hoàng chia rẽ nàng thân sinh cha mẹ. Mấy năm nay nàng vẫn luôn ở nhận giặc làm cha, nhưng tiên hoàng đối nàng hảo. Thật thật tại tại, Lục Di Quang cắn cắn đầu lưỡi. Tiên hoàng chết, Lục Kiến Thâm thân thể đột nhiên căng chặt hạ, từ từ nói, nhân quả tương báo, hoàng đế thân thể là ôn ngự y lộng suy sụp. Thần y nhưng cứu người cũng có thể không giấu vết mà giết người. Yến Vương bức vua thoái vị, sau lưng có Tiêu Trác giấu vết, cũng có bọn họ Lục gia quạt gió thêm củi. Bọn họ yêu cầu một cái làm bát hoàng tử Thuận Lý Thành Chương kế vị cơ hội. Kia phân thánh chỉ là hắn giả tạo, thân là trung thư lệnh, qua tay thánh chỉ vô số, bắt chước hoàng đế tự đối hắn mà nói tiện tay niết tới. Lục Di huyệt thái dương một đột chướng đau, trong óc ong rung động, các loại hình ảnh các loại ý niệm chen chúc pha chạm mần đi Lục Kiến Thâm an ủi mà theo nàng phía. Sau lưng, đây là thượng một thế hệ ân oán, cùng ngươi không quan hệ, ngươi không cần nghĩ nhiều, hết thảy đều đi qua. Hết chương.